Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chém hắn, chương 1239, chém hắn, nhưng mà Lâm Phong trung quy là không thể chém xuống Tề Thiên Thánh. Chỉ thấy từng đạo tiếng xe gió hét giận dữ mà ra. Khí sát phạt cuồn cuộn không ngớt, ở Lâm Phong bốn phía nơi. Đều là tôn vũ cường giả, Tề gia yêu nghiệt, thật lớn trận chiến. Lâm Phong khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng vẻ trào phúng. Nhìn bị bầy người bảo vệ Tề Thiên Thánh, trào phúng nói rằng, tự cho là Tề gia yêu nghiệt. Hôm nay sau trận chiến này, luận người có thể không bảo vệ cái kia mệnh, đều sẽ bị trở thành người khác trò cười. Tề gia sỉ nhục, ngoặc kép. Chói tai trào phúng thanh âm rơi vào Tề Thiên Thánh màng tai trong đâm nhói tâm linh của hắn. Sắc mặt băng hàn, giết hắn, Tề Thiên Thánh phun ra một đạo lạnh giá thanh âm, để trong lòng mọi người ám chiến. Tề Thiên Thánh thất bại, bị bại rất triệt để, bây giờ còn muốn lấy gia tộc sức mạnh giết chết Lâm Phong. Luận là về mặt thực lực vẫn là tâm tình thượng, hắn đều thất bại. Kể từ hôm nay, Tề Thiên Thánh đem từ thập đại yêu nghiệt trong xóa tên. Lâm Phong con người hướng về Thu Nguyệt Tâm vị trí chiến trường nhìn tới. Giờ khắc này người cùng Bạch Thu Lạc như trước đang đại chiến bên trong. Mà Thu Nguyệt Tâm sức chiến đấu cũng dần dần phát huy ra uy lực kinh khủng. Bạch Thu Lạc chiếm không tới chút tiện nghi nào, bởi vậy cũng không cần Lâm Phong lo lắng. Một luồng khủng bố tiêu sát khí lan tràn ra, ầm ầm một đạo đánh nứt tiếng vang truyền ra. Lâm Phong cầm trong tay Thiên Cơ kiếm, bước chân hướng về phía trước Tề Thiên Thánh đạp đi. Khủng bố sát phạt kiếm khí nhằm phía Cửu Tiêu, người có thể ngăn cản kiếm của hắn, ai chống đỡ, giết ai, giết. Từng đạo khủng bố khí sát phạt tỏa ra mà ra. Những Tề gia đó hộ vệ toàn bộ giết hướng về Lâm Phong. Vấn gia lão thái gia đã nói trước, phàm cấp thấp tôn vũ cũng có thể bước lên sàn chiến đấu, tùy ý chiến đấu, ma công, thiên ma lĩnh vực. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Nhất thời thiên địa cuồn cuộn, dường như trong nháy mắt trở nên hắc ám lên, trong hư không đen kịt một mảnh. Cuồn cuộn đáng sợ ma đạo tâm ý điên cuồng lăn lộn. Những giết đó hướng về Lâm Phong tôn vũ người, toàn bộ bị bao phủ đi vào. Lĩnh vực, đoàn người vẻ mặt run lên. Bọn họ không nhìn thấy Lâm Phong cùng với những giết đó hướng về Lâm Phong tôn vũ cường giả. Bị một mảnh rít gào cuồn cuộn ma đạo khí bao phủ lại. Dĩ nhiên nắm giữ lĩnh vực. Hắn tu luyện chính là đáng sợ công pháp ma đạo. Vấn gia lão thái gia thấp giọng nói rằng, khá là vô cùng kinh ngạc, công pháp cường đại đến trình độ nhất định mới có thể ẩn chứa lĩnh vực thần thông sức mạnh vào trong đó. Lâm Phong sử dụng ma công ẩn chứa thiên ma lĩnh vực, hiển nhiên hắn tu luyện ma công rất mạnh, ma khí ngập trời, chẳng trách Lâm Phong có thể triển khai ma chú thuật. Mà lúc này, sàn chiến đấu bên dưới, cái kia thiên khung tiên khuyết họ Ngô thanh niên ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trên mặt bắp thịt hơi co giật, nghe nói Lâm Phong đã từng cùng Bích Giao sư muội ở Kiếm Thành từng đại chiến một trận. Đã từng sử dụng ma cấm lĩnh vực, cực kỳ cường thịnh, bây giờ, này lại là sức mạnh của lĩnh vực. Hắn ma công, song trọng lĩnh vực. Thanh niên trong con người lộ ra chấn động vẻ mặt. Công pháp, Lâm Phong tu luyện có đáng sợ công pháp ma đạo. Có thể cũng không phải là đến từ thiên đài. Võ tu công pháp tu luyện, có thể ngang ngửa tình huống tu công pháp càng mạnh. Sức chiến đấu càng khủng bố hơn. Mỗi một đạo công kích đều cường thịnh hơn. Hơn nữa, càng là lợi hại khủng bố công pháp. Theo tu vi tăng lên sẽ càng ngày càng đáng sợ, uy lực tuyệt luân, bởi vậy công pháp đối với võ tu mà nói là căn bản, cực kỳ trọng yếu, công pháp không được, ngươi đến cảnh giới nhất định sau, thậm chí pháp tiếp tục tiến lên. Ngày này ma lĩnh vực cùng ma chú thuật như thế, tự nhiên đều là tam sinh ma kinh trong khủng bố thần thông sức mạnh. Lẽ ra nên ở Tôn Vũ mới có thể tu luyện, nhưng Lâm Phong ở trước đoạn thời gian, dường như sớm phá tan rồi ràng buộc, có thể sử dụng ra này lợi hại ma đạo thần thông. Thiên ma lĩnh vực xuất hiện, che đậy thiên địa, ma đạo khí đem những người đó bao phủ đến ma bên trong thế giới. Sự công kích của bọn họ dường như đều bị suy yếu. Lâm Phong con mắt lạnh lẽo, hơi suy nghĩ, chớp mắt vĩnh hằng, thân thể hóa thành hư, từng đạo khủng bố công kích rơi vào trên người hắn. Nhưng chỉ là đánh vào hư bên trong. Hồn chú, Lâm Phong trong tay xuất hiện nguyền rủa quyền trượng, khủng bố nguyền rủa lực lượng lan tràn ra, người có thể chạy trốn. Trong nháy mắt công kích hắn người toàn bộ bị chú, hồn phách kịch liệt run rẩy, tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Xì, ông ánh vàng rừng rực, chớp mắt không gian trường bào xuất hiện, Lâm Phong thân thể dường như hóa thành hư, ở trong không gian xẹt qua, thiên cơ kiếm ở tay, từng đạo một bên sắc bén khí sát phạt ở thiên ma trong lĩnh vực phóng thích. Máu tươi bay tung tóe, không ngừng cướp đoạt những này cấp thấp Tôn Vũ tính mạng. Dập tát, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, khủng bố lăn lộn thiên ma lĩnh vực phóng thích tận ma đạo khí tức. Đem nguyền rủa khí tức nuốt hết đi, cùng ngày ma lĩnh vực tản đi, Lâm Phong vị trí cái kia một vùng không gian xuất hiện thời điểm. Đoàn người kinh hãi phát hiện, trên mặt đất, có từng đảo thi thể lạnh như băng, toàn bộ bị một kiếm chém giết, gọn gàng nhanh chóng, từ thiên ma lĩnh vực phóng thích đến hiện tại, bất quá thời gian mấy hơi thở, Lâm Phong đem những Tôn Vũ cảnh đó giới người toàn bộ chém, ngoặc kép, mọi người chung quanh từng cái trái tim phốc đông nhảy lên. Quá chấn động, những người này có thể đều là Tề gia tôn giả. Tuy nói chỉ là cấp thấp tôn giả, nhưng tương tự cường thịnh so với, tùy ý một người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Lâm Phong, làm thế nào đến trong nháy mắt công phu toàn bộ chém giết? Bọn họ làm sao sẽ biết, vừa nãy Lâm Phong lấy chớp mắt không gian trường bào hóa thành hư. Lập tức nguyền rủa quyền trượng phóng thích khủng bố nguyền rủa sức mạnh. Lại lấy trường bào phối hợp thiên cơ kiếm, một kiếm diệt sạch, căn bản không cho những người đó phản ứng lại, liền toàn bộ chém giết. Lúc này Tề Thiên Thánh ngồi ở sàn chiến đấu biên giới chữa thương, sắc mặt trắng bệch không có nửa điểm màu máu, cuồn cuộn huyết mạch sức mạnh lăn lộn liên tục, đang khôi phục, bị chém thân thể, mặc dù bị thương nặng như vậy. Huyết mạch của hắn sức mạnh như trước cường đại đến đáng sợ. Có thể thấy được bước vào Tôn Vũ huyết thống sức mạnh cường hãn bao nhiêu. Mấy trăm năm sẽ không mục nát, có thể truyền thừa cho con cháu đời sau, làm cho hậu bối kế thừa huyết thống sức mạnh. Lâm Phong cầm trong tay sát phạt lợi kiếm, từng bước một hướng về chính đang chữa thương Tề Thiên Thánh đạp đi. Con người lạnh lẽo. Kiếm khí lăng thiên, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Cái này cũng là người điên. Võ đạo người, không điên không thành tài. Chỉ có nắm giữ chiến thiên phá địa chi hùng tâm. Cùng thiên hạ thiên tài đối kháng khí khái. Vòng trời pháp ép vỡ chi bất khuất chi tâm. Mới có thể gió lốc mà lên. Từng bước một bước lên võ đạo đỉnh cao. Không có loại quyết tâm này. Trung quy muốn bị trở thành người khác đá đạp chân, có gì tư cách đứng ở đỉnh cao, quan sát chúng sinh, người biết trước mặt ngươi người là ai ư? Lúc này, một đạo lạnh lẽo hàn âm phun ra, hai bóng người một bước bước ra, chớp mắt rơi vào Tề Thiên Thánh khoảng chừng. Hai người này khí tức dâng trào so với, đứng ở đó đều rất giống có một luồng mạnh mẽ uy nghiêm. Tu vi đáng sợ, cấp trung Tôn Vũ người, hai người, phụ trách hộ vệ Tề Thiên Thánh cùng Tề Kiều Kiều chuyến này an toàn. một cái lấy yêu nghiệt tự xưng đáng thương người. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, nhìn đối diện hai người, cấp thấp tôn vũ mới có thể thượng sàn chiến đấu. Các ngươi, tựa hồ phá hoại quy củ. Đám người chung quanh vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xác thực, vừa nãy vấn gia lão thái gia đã nói qua, cấp thấp tôn vũ mới có thể bước lên sàn chiến đấu tùy ý chiến đấu. Nhưng hai vị này cường giả đã vượt qua cấp thấp tôn vũ, nhưng bọn họ hiển nhiên không thể để Lâm Phong chém Tề Thiên Thánh. Quy củ còn có hôm nay không được giết người, tựa hồ ngươi đã vi phạm đi. Một ông lão lạnh lùng nói, các ngươi mù ư? Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, hắn chiêu nào chiêu nấy giết người đoạt mệnh, vẫn luôn là hướng về phía muốn ta tính mạng. Hiện tại ngươi mới nói không được giết người, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngoặc kép, hai vị cường giả trên người tràn ngập ra từng đạo đáng sợ khí tức, để rất nhiều người trong lòng ám chiến. Bọn họ nếu là ra tay, cái kia Lâm Phong sợ là thảm. Lành ít dữ nhiều, một cái thiên vũ tầng 8 người, làm sao cùng loại cường giả cấp bậc này chống đỡ được. Ánh mắt rất nhiều người hướng về vấn gia lão thái gia ánh mắt nhìn. Chỉ thấy vấn gia lão thái gia vẻ mặt hờ hững, vẫn chưa ngăn cản chính đang phát sinh tất cả. Hỏi lão thái gia không thể nói Tề gia vi phạm quy củ. Bằng không nếu là Lâm Phong thật sự chém Tề Thiên Thánh, vấn gia chẳng phải là thành Lâm Phong chém Tề Thiên Thánh đồng lõa. Cái kia liền coi như là cùng Tề gia kết thù. Mọi người tâm như gương sáng. Vấn gia không thể sẽ ngăn cản Tề gia người cứu Tề Thiên Thánh. Hậu sinh khả úy, đều là khó gặp một lần thiên tài. Xem ra chúng ta những này xương già thật sự già rồi. Vấn gia lão thái gia nụ cười nhạt nhòa hạ, nói rằng, được rồi, nếu đã phân ra thắng bại, liền chấm dứt ở đây đi. Ngoặc kép, quả nhiên, mọi người thần sắc cứng lại. Vấn gia lão thái gia sẽ không để cho Lâm Phong chém Tề Thiên Thánh, cũng không thể để Tề gia người giết Lâm Phong. Bởi vậy, mới sẽ như vậy mở miệng. Ầm ầm, ngoặc kép, vào thời khắc này, một luồng cuồng bá nổ tung tiếng truyền ra. Đoàn người chỉ cảm thấy thân thể rung động liên tục, mặt đất lay động, tất cả mọi người con người tất cả đều ngưng lại. Hơi thở thật là khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên gian chuyển qua, chỉ thấy vấn ra bên trong tòa phủ đệ nơi nào đó phương hướng. Một đạo đáng sợ hủy diệt chùm sáng xông thẳng lên trời. Tiếp theo, ầm ầm ầm nứt toác tiếng điên cuồng truyền đến. Mặt đất không ngừng run rẩy động. Có người công kích vấn gia. Đoàn người ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Xa xa dường như có cung điện sụp xuống. Hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập đến bên này. Hiển nhiên có khủng bố cường giả phát sinh đại chiến. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên có người động vấn gia. Đoàn người thân thể cuồng chiến. Lập tức ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang xa xa. Trong đám người, tiếng kêu thảm thiết liên tục, bốn phương tám hướng, đột ngột bùng nổ ra máu tanh sát phạt, có người trực tiếp động thủ giết người. Ầm ầm ầm, từng đạo cuồng bá khí tức xông lên tận trời. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cả vùng không gian hỗn loạn một mảnh, vấn gia lão thái gia con mắt bắn ra sắc bén so với hàn mang. Hướng về xa xa phương hướng nhìn lại, nơi đó là thiên hư cổ trận vị trí. Bí mật tiết lộ, vấn gia lão thái gia trong lòng đột nhiên run lên, lập tức thân thể phóng lên trời, không để ý đến bên này hỗn loạn. Hiển nhiên đây là người vì là ở chế tạo loạn tưởng. Sàn chiến đấu bên này, ở ngắn trong nháy mắt, triệt để đại loạn lên. Tề Thiên Thánh con mắt đột nhiên mở. Hàn quang bắn mạnh mà ra, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng phun ra một thanh âm, chém hắn, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.